Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, Dương Nguyên vì ta thứ tư đồ. Dương Vũ trở về, mấy đại địch đối thế lực đều giữ vững trầm mặc. Không có người tuyên bố treo thưởng truy nã Dương Vũ, cũng không có người lại tuyên bố muốn tiêu diệt Dương Vũ. Dù là Hạo Nhân chết rồi, mấy thế lực lớn đều không dám như dĩ vãng như thế một bộ muốn đưa Dương Vũ vào chỗ chết dáng vẻ. Tương phản, bọn hắn đều đang lo lắng lấy Dương Vũ trả thù. Dương Vũ đã có thể oanh sát thông thiên. Hắn tại Long Môn Thạch Quật trận chiến kia đã bị truyền ra. Chiến lực có thể so với cao cấp thần cảnh chân long đều bị Dương Vũ nện đến mình đầy thương tích. Còn đuổi theo hình gia lão thần đầy đường chạy, coi như vẫn không có thể so với bá chủ cấp bậc sức chiến đấu. Muốn tự vệ cũng tuyệt đối không là vấn đề, mà lại hắn thần dược sư thân phận sao mà kinh người. Đã từng liền hiệu triệu gần số 10 thần cấp sinh linh cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Điện đi. Đánh Tử Tiêu Điện mặt, đủ thấy Dương Vũ tính tình đến cỡ nào cương mãnh. Không phải ai nghĩ bóp liền có thể bóp. Dương Vũ vừa trở về Dương gia về sau, Hạng Đình Thiên từ trên trời giáng xuống. Hắn lớn tiếng nói, Dương Vũ sư đệ có đó không? Dương Vũ cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, liền liền xông ra ngoài đáp lại nói, Hạng sư huynh ta tại, mau mời tiến đến một lần. Mấy năm trước, Hạng Đình Thiên tại Tử Tiêu Điện nâng đỡ hắn đối kháng Tử Tiêu lão tổ. Vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, Hạng Đình Thiên tiến vào Dương gia. Hai người ngăn cách cấm chế nói chuyện, sư bá có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Hạng Đình Thiên trầm giọng hỏi, Dương Vũ gật đầu nói, tiến vào hắc động biến mất. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng hắn sư tôn còn có may mắn hy vọng. Rốt cuộc là ai? Hạng Đình Thiên nộ khí trùng thiên hỏi. Dương Vũ phác họa lên một cái ấn ký nói, là có được dạng này ấn ký ra hỏa, là chân thần cảnh giới ý chí lực lượng, một mực lưu lại tại thiên bi bên trong, cũng không biết làm sao đột nhiên xông ra cùng sư tôn chém giết. Sư tôn đem hắn đánh nổ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là bị hắn âm. Cái này ấn ký khá quen, chỉ là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Hạng Đình Thiên cau mày nói, Dương Vũ lại đem tại Thiên Long Điện đạt được thần chỉ một chuyện nói cho Hạng Đình Thiên. Hy vọng có thể cho Hạng Đình Thiên cung cấp một chút trợ giúp. Ta cùng sư bá đã sớm xác định là đến từ thần giới thế lực. Chỉ là không biết là phương nào thế lực mà thôi. Thiên Long Điện điện chủ tiến về thần giới thu hồi địch nhân. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hạng Đình Thiên trầm giọng nói, tiếp lấy hắn còn nói, mặc kệ là cái gì thế lực, cái này thù không đội trời chung, nhất định phải báo, sư huynh, chúng ta chỉ riêng hô khẩu hiệu không có ích lợi gì. Dương Vũ đáp lại nói, Hạng Đình Thiên trừng mắt Dương Vũ, tựa hồ bất mãn Dương Vũ nói như vậy, Dương Vũ nói tiếp đi, chúng ta phải hướng bọn hắn tuyên chiến. Đã bọn hắn đến từ thần giới, đã từng đến cùng là ai cùng bọn hắn cấu kết, mới có thể để cho bọn hắn thuận lợi tiến vào nhân gian giới. Nhất định có nội ứng, bằng không mà nói, thần giới chân thần cũng sẽ nhận đạo tắc áp chế, không cách nào tiến vào nhân gian giới đại khai sát giới. Tìm được trước nội ứng, liền có thể biết thần giới địch nhân rồi. Hừ... Ngươi nói những này chúng ta không biết sao? Ta cùng sư bá kỳ thật đã tìm được đáp án. Đã từng ám toán chúng ta chính là Thiên Lạp Tự, Trường Sinh Điện cùng Côn Luân. Hạng Đình Thiên hừ lạnh đáp lại nói. Là bọn hắn, Dương Vũ giật mình nói. Cái này tam phương thế lực nhưng là đương kim cường đại nhất. Nội tình vô cùng lâu đời. Nhất là Côn Luân được xưng là đạo tổ chi địa. Đã từng xuất hiện rất nhiều vô địch hạng người, là võ đạo mở đầu chi địa, mà Thiên Lạp Tự càng là Phật môn trọng địa, danh xưng tất cả Phật pháp đều bắt nguồn từ bọn hắn. liền ngay cả Thiếu Lâm tự cũng không so bằng. Trường Sinh Điện càng không cần phải nói. Từ Trường Sinh lão tổ bắt đầu, đây là cự đầu thế lực, chưa từng có suy yếu qua. Trường Sinh chi đạo độc bộ thiên hạ, không sai, chính là bọn hắn, có thiên cung tại, bọn hắn cũng đừng nghĩ ra mặt. Đúng là bọn họ câu đáp thần giới cường giả, cho thiên cung mang đến hủy diệt tai ương. Hạng Đình Thiên trầm giọng nói, đã có mục tiêu, sư tôn vì sao còn chưa động thủ diệt bọn hắn? Ha ha, bọn hắn nếu là tốt như vậy diệt, chúng ta đã sớm động thủ, đâu còn đến phiên ngươi nói. Nói thế nào, những thế lực này nội tình hùng hậu, cường giả vô số, liền xem như sư bá cũng không dám độc xông. Bọn hắn lại có thể cùng thần giới câu thông, một khi thần giới lực lượng giáng lâm, chúng ta không ai ngăn nổi. Hiện tại sư bá xuất hiện, người cũng rõ ràng thần giới phía trên lực lượng khủng bố đến mức nào. Đúng là như thế, sư bá mới quyết định lựa chọn đệ tử, đem thiên cung truyền thừa truyền xuống, sau đó lại tiến về thần giới, dự định ở tại thần giới bên trong báo thù. Đáng tiếc thần giới thế mà còn có lưu một tay, thật sự là quá ghê tởm. Dương Vũ cùng Hạng Đình Thiên hàn huyên một phen về sau, trong nháy mắt minh bạch thiên cung cừu địch so với hắn trong tưởng tượng khó chơi đáng sợ. Không có thực lực tuyệt đối, xác thực không cách nào cùng người ta khiêu chiến, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Bất kể như thế nào, sư tôn thù này không thể không báo. Một ngày nào đó ta muốn tới cái này ba khu thế lực đi một chuyến, hướng bọn hắn lấy một cái công đạo. Ngươi có quyết đoán liền tốt, về sau trợ sư huynh đem dược sư liên minh làm đi. Chỉ có dạng này mới có thể mời chào càng nhiều cường giả. Không, dược sư liên minh có sư huynh liền tốt, ta mặt khác phát triển thuộc về ta thế lực. Sư huynh đệ chúng ta một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, có lẽ có thể làm càng nhiều sự tình. Tốt, ngươi đã có ý nghĩ, như vậy tùy ngươi, sư bá đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi chớ cô phụ hắn đối ngươi kỳ vọng, niếp niếp mới là sư tôn hy vọng. Hạng Đình Thiên tới lui vội vàng, cùng Dương Vũ nói dứt lời về sau, lại thấy gặp niếp niếp, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Giống hắn loại nhân vật này, đi ở đâu đều có thụ chú ý. Trước mắt Dương Vũ trở về đã đưa tới rất nhiều ánh mắt. Hắn không muốn cho Dương Vũ trêu chọc càng nhiều phiền phức. Muốn hắn Hạng Đình Thiên tính mệnh người cũng không ít. Tại hắn rời đi trước đó, Dương Vũ đem ba giọt tiên dịch giao cho hắn, hy vọng có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp đi. Hạng Đình Thiên nhận lấy tiên dịch, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, cũng không nói cái gì lời khách khí, liền biến mất. Kỳ thật, Dương Vũ còn có một bí mật lớn không có nói cho Hạng Đình Thiên. Liên quan tới Dược Thần Điện, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Chuyện này quan trọng lớn, chờ hắn đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, lại đem tin tức này cùng Hạng Đình Thiên chia sẻ đi. Không thể trách hắn tàng tư, mà là có một số việc nhất định phải cẩn thận mới được. Hạng Đình Thiên rời đi về sau, Dương Vũ lập tức triệu tập tộc lão đại hội, đem tất cả thánh lão, trưởng lão đều triệu tập tới, hiểu rõ mấy năm này Dương gia chuyện phát sinh, cùng tiếp xuống hắn muốn phân phó sự tình. Dương Bá cùng Hứa Trử tiếp tục xung làm Dương Vũ hộ vệ, Bàng Nguyên tiếp tục vi thủ tịch quân sư, Lục Chí cũng phải lấy dự thính bên cạnh, Tưởng Bình bị bài trừ có hơn. Dương gia trưởng lão bên trong tăng lên không ít khuôn mặt mới, trong đó Dương Thiên Lân thế mà trở về, mà lại cũng đạt tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Hắn nhưng là không có trải qua hóa thánh trì tẩy lễ đây này. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn mấy năm qua này kinh lịch không ít sự tình, được một chút cơ duyên, từ đó hậu tích bạc phát, đột phá tới dạng này cảnh giới. Mặt khác, giống Dương Giật Hiên, Dương Mạn Mê bọn người tiến vào thánh trưởng lão liệt kê, bọn hắn thiên phú vốn chính là Dương gia cường đại nhất. Bọn hắn nếu là không có cách nào tiến vào thánh trưởng lão liệt kê, liền cô phụ Dương gia bồi dưỡng. Tại Dương Vũ mất tích trước đó, Dương Vũ không chỉ có đem tổ huyết trì tăng lên một phen, còn thành lập thứ đẳng tiên dịch ao, càng lưu lại đại lượng thối thể phương thuốc cùng đan dược. Chỉ cần cố gắng tu luyện, lại có nhất định thiên phú người, đều sẽ đạt được tăng lên. Rất nhiều thánh trưởng lão cùng tộc lão nhau nhau đem trong tộc sự vụ lớn nhỏ hướng Dương Vũ bẩm báo một phen. Dương Vũ sau khi nghe, mới biết những năm này tại Bàng Nguyên mưu đồ phía dưới, Dương gia đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, Bàng Nguyên đề nghị lão tộc trưởng Dương Thanh Hình ra chủ trì đại cục. Tiếp theo chính là gia tăng tuổi trẻ lực lượng trung kiên. Đầu tiên là giảm bớt đối chiến giới cầm giữ, tiến một bước khuếch trương Trương Dương nhà thành. Đem Dương Vũ lưu lại thần dược từng nhóm đấu giá, đồng thời tăng cường cùng dược sư liên minh hợp tác, tăng cường tích cực bồi dưỡng nhẹ thiếu niên nhất đại, hình thành cầu thang thức bồi dưỡng kế hoạch, cho Dương gia quy hoạch một đầu lâu dài con đường, công đức vô lượng. Hiện tại, Bàng Nguyên tại Dương gia uy vọng đã rất cao, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều có người tôn xưng hắn một tiếng quân sư. Mà lại cũng có một vị tư sắc không tệ Dương gia nữ tử gả cho Bàng Nguyên. Còn thay Bàng Nguyên sinh một tử, đặt tên là Dương Nguyên. Ý vị này Dương Nguyên từ sau khi sinh, chính là lấy Dương gia người tự cho mình là, mà Bàng Nguyên liền coi như là Dương gia một phần tử. Dương Nguyên xuất sinh trước đó liền đạt được Dương gia coi trọng. Lúc ấy, Dương Kính Hải kém chút đầu thai đến Bàng Nguyên thê tử trên thân. Về sau hắn vẫn là từ bỏ, cảm thấy Bàng Nguyên là một cái ngoại thích người, huyết mạch không đủ thuần khiết, từ bỏ đầu thai. Dương gia không ít thánh nhân muốn thu Dương Nguyên làm đồ đệ, nhưng đều bị Bàng Nguyên cự tuyệt. Theo Bàng Nguyên, Dương Nguyên sư tôn chỉ có một người, đó chính là tộc trưởng Dương Vũ. Hắn là tin tưởng vững chắc Dương Vũ không có chết người. Bây giờ, hắn hồi báo cuối cùng muốn tới. Dương Vũ nghe rất nhiều thánh giai, tộc lão bẩm báo, đều tại tán dương Bàng Nguyên năng lực. Dương Vũ cũng là trước mặt mọi người đối Bàng Nguyên chắp tay nói. Vất vả quân sư, ngươi muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói. Không muốn khách khí với ta. Bàng Nguyên ra khỏi hàng. Đối Dương Vũ thật sâu khom lưng nói, tộc trưởng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, mời tộc trưởng thu con ta Dương Nguyên làm đồ đệ. Đám người sớm biết Bàng Nguyên tiểu tâm tư, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Phải biết lúc trước Dương Thái Hà đều động thu đồ chi tâm, Bàng Nguyên cũng không có động giao tín niệm trong lòng. Trong lòng hắn, Dương Vũ mới là đáng giá hắn nhất kính tôn chúa công. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nghĩ không ra quân sư đều có hài tử, thật sự là thật đáng mừng. Ngươi điều thỉnh cầu này ta không cách nào cự tuyệt, đợi đến ta xử lý xong trong tộc sự tình, cử hành thu đồ đại điển, Dương Nguyên vì ta thứ tư đồ, thủ đồ đan tư, danh đồ ngải toa, ba đồ tiết tiểu phàm, bốn đồ Dương Nguyên. Đan tư đã trở thành thánh dược sư, danh chấn một phương, ngải toa cũng đạt tới đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, hiện ra bất phàm tiềm lực. Tiết tiểu phàm tiếp tục hắn bình thường, cứ việc cũng đột phá thiên ngư cảnh giới, nhưng là hắn cả ngày buồn bực rèn sát, không có bao nhiêu người biết hắn cái này một hào nhân vật. Trên thực tế hắn đã có thể đánh ra rất nhiều tinh phẩm thiên binh, đồng thời lĩnh ngộ binh khí chi đạo, tương lai thành tựu không thua gì phía trước hai người. Dương Nguyên nhỏ nhất vẫn là cái tiểu thí hài, nhưng là có thể đem Dương Thái Hà đều kinh động hài tử, có thể nghĩ tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu. Bổn tộc trưởng tuyên bố từ hôm nay trở đi toàn lực khuếch trương chúng ta Dương gia địa bàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.